Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 77. Tùy ý làm bậy, cho nên tại Albert Vương Tử chuẩn bị trở về cung thời điểm. Vị này Phober đại kỵ sĩ vội vàng liền đem Chu Minh Nhạc kêu tới mình trên xe ngựa. Đối nó tiến hành ngắn gọn huấn luyện, miễn cho đến Hoàng Cung, làm mất mặt Vương Tử Điện Hạ. Chu Minh Nhạc biểu hiện được cực kỳ khúm núm, không có chút nào nửa điểm chú ý của mình, để Phober rất hài lòng. Đây mới là đúng rồi, nếu như một cái tôi tớ đều có chú ý của mình, vậy còn muốn chủ nhân làm gì? Albert Vương Tử một nhóm hơn 10 cỗ xe ngựa, một đường thông suốt tiến Hoàng Cung, đại khái là hắn mới có đặc quyền như vậy, bằng không mà nói, liền xem như nhị vương tử Darwin bá tước cũng không thể nào thuận lợi như vậy. Bao nhiêu cũng sẽ bị ngăn lại. Hỏi thăm vài câu, Flo vương quốc lập quốc hơn ngàn năm lâu. Cái này hoàng cung tại lịch đại quốc vương tu sửa, tăng xây xuống, trở nên vô cùng to lớn, tụ hợp nhiều loại khác biệt lối kiến trúc, chỉnh thể cực kỳ hoa lệ hùng vĩ. Vương thất thành viên đều không phải ở cùng một chỗ. Thí dụ như quốc vương bệ hạ ở tại mới xây Bạch Hoa Cung, mà đại vương tử thì ở tại Hồng Phong Cung. Về phần Albert vương tử bởi vì nhận Flo Ba sủng ái, chắc chắn tại Hàn Lộ Cung. Cái này Hàn Lộ Cung chính là áp dụng Anin phong cách kiến tạo. Nói trắng ra chính là kiến trúc chủ thể lấy tự nhiên làm chủ. Nhiều cây rừng, ao nước, nhưng rất hiển nhiên có thể thấy được Albert vương tử đối tòa này Hàn Lộ Cung cũng không tính thích. Hắn càng thích đại vương tử chỗ ở Hồng Phong Cung. Cái kia thế nhưng là vương vị người thừa kế mới có thể ở địa phương. Trong vô hình tự mang một vòng quang hoàn. Nhưng hắn sủng ái đến từ Flo Ba. Flo Ba cảm thấy cái này Hàn Lộ Cung là tốt nhất. Như vậy Albert vương tử cũng liền chỉ có thể ở chỗ này. Trở lại bản thân trụ sở, Albert vương tử lộ ra càng thêm không kiêng nể gì cả. Lập tức liền chiêu một đám cung nữ đi trong rừng cây vui đùa đi. Mà Chu Minh Nhạc thì bị Phober an bài tại một tòa thiên điện cái nào đó trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên đối Phober cảm tạ, đưa lên một túi tiền, để Phober đại nhân cảm giác lại thuận mắt mấy phần. Phober đại kỵ sĩ tuy nói đối Albert trung thành và tận tâm, nhưng người chắc chắn sẽ có tư tâm. Đồng thời hắn thấy, thu lấy Chu Minh Nhạc túi tiền, cùng hiệu trung Albert ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vào đêm, Chu Minh Nhạc nằm ở trên giường, tay phải vươn ra, trong không khí một chảo, một cái một người cao không gian thông đạo lập tức liền xuất hiện trong phòng. Sau đó từng đoàn bao khỏa tại bóng mờ bên trong âm ảnh thích khách lặng yên từ không gian thông đạo bên trong xuất hiện, hướng phía Chu Minh Nhạc thi lễ một cái về sau lập tức liền biến mất tại gian phòng chỗ bóng tối. Biến mất vô tung vô ảnh, không hề nghi ngờ, những thứ này âm ảnh thích khách là tốt nhất lính trinh sát. Bọn hắn có thể mượn nhờ bóng mờ tiến hành cự ly xa vượt qua. Từ Chu Minh Nhạc chỗ ở gian phòng làm điểm xuất phát, bọn hắn nhẹ nhõm đi đến Hoàng Cung bất kỳ chỗ nào. Vẻn vẹn một buổi tối, những thứ này âm ảnh thích khách liền đem Hoàng Cung đại bộ phận địa phương dò xét một lần. Duy chỉ có ba khu, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là từ biên giới chỗ đi qua. Flo Ba Bạch Hoa Cung, đại vương tử Hồng Phong Cung cùng Hoàng Cung chỗ sâu nhất nơi nào đó. Cái này ba khu địa phương để âm ảnh thích khách có loại nguy hiểm dự cảm, cho nên không dám tùy tiện dò xét. Bất quá sáng sớm hôm sau lên về sau không bao lâu thời gian, Albert vương tử ngay tại mỹ nhân kia giật dây phía dưới, mang theo bản thân tôi tớ đoàn hướng phía Hoàng Cung chỗ sâu nhất tiến đến. Dùng lối nói của hắn chính là mang mọi người đi mở rộng tầm mắt. Chu Minh Nhạc trong lòng ngược lại là có chút mừng thầm. Có Albert vương tử dẫn dắt, liền có thể thuận lý thành chương tiến vào khu vực nguy hiểm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại đi qua một mảnh rừng đá, sắp tới gần mục đích thời điểm, một tên toàn thân bao phủ tại giáp đỏ phía dưới kỵ sĩ đem toàn bộ đội xe ngăn cản. Người đến dừng bước, phía trước cấm khu, không được tự ý vào. Người vi phạm chết, cái này giáp đỏ kỵ sĩ nhìn qua chẳng ra sao cả. Nhưng ngữ khí lại là cực kỳ lạnh lẽo. Nhìn về phía ánh mắt của mọi người liền như là nhìn người chết đồng dạng. Ta là Albert Vương Tử. Ai đưa cho ngươi dũng khí ngăn cản ta? Còn không lui xuống. Albert Vương Tử lúc này căn bản liền không có suy nghĩ bản thân lần trước đi xem trùng sinh giao. Găm là theo chân tự mình lão cha cùng đi. Nhất quán cuồng vọng tự đại quen hắn. Coi là tên của mình chính là giấy thông hành. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là cái kia giáp đỏ kỵ sĩ căn bản liền không có để ý tới hắn. Gắt gao đứng tại chỗ, y nguyên ngăn lại đám người đường đi. Điện hạ, đây là giáp đỏ kỵ sĩ. Phụng quốc vương bệ hạ chi lệnh làm việc. Nếu không chúng ta đi mời quốc vương bệ hạ lệnh bài. Lại đến, cái kia tôi tớ đầu lĩnh phâu bơ ngược lại là tương đối hiểu chuyện. Mắt thấy Albert Vương Tử đỏ mặt lên, trong mắt lộ ra mấy phần tức giận, vội vàng tiến lên ngắt lời. Nghe lời này, cái kia Albert Vương Tử tựa hồ có chút lo nghĩ, có thể Chu Minh Nhạc không đáp ứng, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau biết là lúc nào. Lớn mật, Hoàng Cung chính là Albert Vương Tử nhà, có chỗ nào Vương Tử Điện Hạ là không thể đi. Người bất quá là vương thất một con chó thôi. Thật đúng là dám ngăn trở Vương Tử Điện Hạ. Chu Minh Nhạc lúc này liền nhảy ra ngoài. Một bộ trung tâm làm chủ bộ dáng. Chỉ vào cái kia giáp đỏ kỵ sĩ chính là một trận cuồng phún. Bị hắn kiểu nói này. Cái kia Albert Vương Tử liền giận. Đúng vậy a, Hoàng Cung chính là lão tử nhà. Ngươi chỉ là một người thị vệ. Còn dám ngăn cản ta. Ra ngoài hỏi một chút, ta Albert Vương Tử đi chỗ nào, có ai dám ngăn cản a? Bị Chu Minh Nhạc lời nói này đem trong lòng nộ khí bốc lên, Albert Vương Tử cũng không quan tâm. Dẫn đầu liền hướng phía cái kia giáp đỏ kỵ sĩ tiến lên. Rất có người cản ta liền đâm ta một kiếm tư thế. Những cái kia tôi tớ thấy thế tự nhiên không dám thất lễ, từng cái dẫn đầu liền vọt tới Albert Vương. Từ phía trước, sợ vị này Vương Tử Điện Hạ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cái kia giáp đỏ kỵ sĩ thấy cảnh này cũng có chút mắt trợn tròn. Trước đó trong mắt lạnh lùng bị ngạc nhiên thay thế. Cái này hoàn toàn là lúc trước hắn không có trải qua sự tình. Liền xem như lớn Vương Tử Điện Hạ đến, cũng sẽ bị ngăn lại. Đồng thời người ta đại vương tử cũng là thành thành thật thật đi mời quốc vương bệ hạ lệnh bài lại. Đến thông hành, làm sao đổi thành vị này chủ liền không giống đây? Tốt, a, Albert Vương Tử dĩ vãng là tại ngoài cung tai họa. Dưới tình huống bình thường cũng không thể lại tới đây. Đây không phải bị người xúi dục chạy tới a? Người kia dừng bước, cái kia giáp đỏ kỵ sĩ cũng vô pháp. Chỉ có thể rút ra trường kiếm, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Nhưng Albert Vương Tử dưới trướng những người ở này trừ phâu bơ bên ngoài, còn lại kia cũng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chó săn, nơi nào sẽ để ý tới ngươi một cái giáp đỏ kỵ sĩ lời nói. Xông lại thời điểm liền rút ra trường kiếm, chuẩn bị cho cái này giáp đỏ kỵ sĩ một cái đẹp mắt. Hướng Albert Vương Tử biểu hiện một chút lòng trung thành của mình. Ây, lui ra đi, đây không phải ngươi có thể xử lý. Một tiếng nói già nua vang lên. Sau đó chính là một đạo bạch quang hiện lên. Những cái kia tôi tớ ngạc nhiên dừng bước. Chỉ thấy tại trước mặt bọn hắn, một đạo bề sâu chừng mấy thước vết kiếm ngạc nhiên xuất hiện. Cái kia Albert Vương Tử cũng bị giật nảy mình. Lúc này một tên mặc cũ nát áo giáp, tay cầm trường kiếm, tóc hoa râm lão đầu đi tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.